Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc kệ anh bây giờ yêu là ai, em đều yêu anh, yêu anh. Nói xong, Tử Vĩ Nhân cất bước xoay người rời phi trường. Lưu Di Ngọc đột nhiên quay đầu lại, nhìn Vĩ Nhân đã xoay người đi ra. Hắn giống như là nghe âm thanh của cô, nhưng kỳ thật hắn cái gì cũng không nghe, chỉ cảm thấy trái tim có chút kích động. Có lẽ đây chính là theo lời mọi người nói, tâm tư cảm ứng mà thôi. Nửa tháng sau, tại phi trường quốc tế Đảo Viên, Tử Vĩ Nhân ở trước quầy hàng không Tây Bắc chờ Uông Giao Ý sắp xếp tốt. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Cô tươi cười rạng rỡ nhìn Uông Giao Ý. Hắn vỗ vỗ tay lên hộ chiếu cùng vé máy bay, nháy mắt cười cười. Nên là đã chuẩn bị xong, nhưng thứ muốn vẫn là không có được. Tử Vĩ Nhân cho hắn một cái liếc mắt, không có ý định để ý tới ám miệng của hắn. Cô đi cạnh nhắc ôm cổ Uông Giao Ý, cho hắn một cái ôm 100%, bằng hữu đối với bằng hữu. Bà Trọng, bạn tốt của tôi, hy vọng anh lên đường thuận buồm xuôi gió. Uông Giao Ý cũng ôm thật chặt, buông ra. Ở bên má cô còn để lại một nụ hôn từ biệt. Thật ngốc, không nên quên lời anh nói. Anh chờ em một năm. Một năm này, ban ngày hay ban đêm, từng giờ từng giây. Chỉ cần em nghĩ thông suốt, cảm thấy có thể quên Lương tiên sinh rồi, gọi cho anh một cuộc điện thoại. Chân trời góc biển, anh đều sẽ nhanh chóng bay tới bên cạnh em, cưới em về nhà. Tiếng cười của Tưởng Vị Nhân quanh quẩn. Uông Giao Ý cam kết, thỏa mãn hư vinh phái nữ của cô. Đáng tiếc hắn không thể thấy được người đàn ông kia trong lòng cô. Nửa tháng trước, ở cùng một phi trường đưa Lương Sinh Nạc đi, thì cô đã rõ ràng có lẽ 10 năm, 20 năm, có lẽ cả đời như vậy, Lương Sinh Nạc cũng có thể sẽ là người duy nhất cô yêu. Uông Giao Ý đã hoãn thời gian về Mỹ lần nữa, vì muốn thuyết phục cô và hắn cùng nhau trở về. Nhưng Tưởng Vị Nhân không có cách nào đồng ý với hắn. Cô không thể lừa gạt hắn, càng không muốn bởi vì không ai bên cạnh tùy tiện lấy người khác. Uông Giao Ý trở thành nam nhân tốt, mà cô không muốn làm chị nại nam nhân tốt này. Cảm ơn anh thời gian này giúp tôi một tay, em thật sự vô cùng cảm ơn anh. Không khách khí, đứa ngốc này. Hắn đưa tay xoa xoa đầu cô, trong lòng rất là thương tiếc. Được rồi, anh nên đi vào đi thôi. Chớ đuổi anh, ôm anh một lần nữa. Uông Giao Ý sang hai cánh tay. Tưởng Vĩ Nhân vừa cười nhưng không cự tuyệt yêu cầu của hắn, lại ôm hắn một lần nữa. Mấy ngày nay ban đêm cô không ngủ được thì đều là Uông Giao Ý cùng với cô chung quanh loạn quạng. Dương Minh Sơn, cảnh đêm, nội thành, các đại nội nội xanh đều là bọn họ thường đi giết thời gian ở địa phương. Cô biết sau khi Uông Giao Ý đi nước Mỹ, cô sẽ hết sức nhớ hắn, nhớ người bạn tốt này. Ôm đủ chưa rồi? Tưởng Vĩ Nhân cười hỏi. Không có, anh có thể ôm em như vậy đến thiên hoàng địa lão. Bớt buồn nôn đi, cô cười khẽ để hắn ra. Trực giác của anh nói cho anh biết, đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta. Mà trực giác anh bình thường rất chính xác. Người phụ nữ ngu ngốc, em phải chiếu cố chính mình. Không yêu anh, cũng không cần quá nhớ anh. Anh phải đi, em phải nhớ số điện thoại của anh đi. Tưởng Vĩ Nhân cười to, thật không chịu nổi hắn. Uông Giao Ý nói số điện thoại, ghi vào nơi đều nguy hiểm. Viết trên giấy, giấy không thấy. Ghi trong điện thoại di động, sợ rằng điện thoại di động sẽ có một ngày sẽ hỏng. Nhất không có biện pháp, chính là nhớ trong đầu. Hắn ép buộc cô ghi nhớ chuỗi mã số. Hơn nữa mấy ngày nay, động một chút là hỏi cô. Cô sợ mình đời này thậm chí đã không quên dãy số này, trừ phi ngày nào đó cô mất trí nhớ. Nếu không đây thật là không có biện pháp tốt đấy. 1623 xxx, cô lưu loát nói ra dãy số. Tốt lắm, hắn gật đầu cực kỳ hài lòng. Tờ Vĩ Nhân để hắn đi, đi về cổng sát vé. Sau khi đưa Uông Giao Ý đi, Tờ Vĩ Nhân rời phi trường đang định vẽ xe taxi thì lại bị người gọi lại. Tiểu thư Tưởng Vĩ Ngân. Sau đó đối phương hình như không xác định chắc chắn là cô. Cô quay đầu không ngờ nhìn thấy Hồng Nghi Vân. Tưởng Vĩ Nhân ngây người, không phải cô nên ở nước Mỹ hay sao? Thật sự là cô, mới vừa xem bóng lưng của cô còn không chắc chắn, không ngờ thật sự tôi đoán trúng. Đây đúng là vận mệnh. Hồng Nghi Vân hướng về phía cô, lời nói khiến Tưởng Vĩ Nhân không hiểu được. Cô vậy là lúc nào vậy? Tưởng Vĩ Nhân không biết có thể hỏi gì. Tôi vừa mới xuống máy bay, vừa xa tới đã nhìn thấy cô. Thật không thể tin được, tôi ngay cả gọi điện thoại cho cô đều không cần. Cô muốn tìm tôi? Tưởng Vĩ Nhân nghi hoặc nhìn cô. Tôi sợ không nói rõ ràng trong điện thoại, cho nên liền trực tiếp trở lại tìm cô. Bây giờ cô có rảnh hay không? Chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi hay không? Tôi có việc nhất định phải nói cùng cô, có thể không? Bộ dạng Hồng Nghi Vân thực tội. Tưởng Vĩ Nhân suy nghĩ một chút, dù sao hôm nay là chủ nhật cô cũng không có việc gì. Vì vậy hai người trở lại phi trường tìm cà phê bar, ngồi xuống nói chuyện. Mấy vạn thước trên bầu trời, Tưởng Vĩ Nhân lệ rơi đầy mặt, tay vẫn còn run rẩy. Máy bay đã bay hơn 2 giờ, Từ lúc Hồng Hy Vân tới tìm cô đã qua 15 tiếng. Thật may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net